Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 263, chương 264, Đỗ Cấu trung thân đại sự. Sáng sớm hôm sau, Đỗ Cấu lần nữa mê man tỉnh lại, mở mắt nhìn một cái, lần này cũng còn khá, trời vừa mới vừa sáng lên, hắn tối hôm qua say sớm, cho nên ngủ cũng sớm. Dùng răng thức dậy, đổi thân quần áo mới. Hôm qua quần áo của Thiên tất cả đều là mùi rượu, đã không có cách nào mặc. Xuống giường rửa mặt, cảm giác trên mặt bóng mỡ, nhìn trong tay kêu tắm đậu đồ vật, kéo ra khóe miệng, thở dài. Xà bông a, Đỗ Cấu cấp thiết muốn phát minh xà bông, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau đó lại buông tha. Bây giờ trọng yếu nhất phải thì phải làm cuối cùng chỉnh đốn. Sau đó chờ đến Lý Nhị đến. Ở Lý Nhị nghiệm thu hoàn thành quả sau này, đem toàn bộ nhiệm vụ giao nộp, trở về Trường An, khi đó mới có thể thanh nhàn một trận. Đến lúc đó rồi hãy nói. Bây giờ không có thời gian. Đỗ Cấu dùng nước lạnh hung hãn đem mặt trà sát giặt rửa mấy lần. Sau đó cảm giác cả người sảng khoái rồi, lúc này mới lau mặt, ra cửa, bắt đầu một thiên thần luyện, tập thể dục sáng sớm Đỗ Cấu một mực ở giữ vững. Vô luận là có hay không huấn luyện thú doanh, tập thể dục sáng sớm cũng không có đứt đoạn, ở thú doanh luyện là võ công, tập thể dục sáng sớm luyện nhưng là thân thể. Kiên trì bền bỉ tập thể dục sáng sớm mới có thể làm cho mình sống được lâu hơn. Một phen mở rộng sau khi vận động, Đỗ Cấu lại đi chạy ngũ cây số, sau đó mới chậm rãi đi về tới. Trở lại trong sân, lại luyện mấy lần thái cực quyền cùng bát đoạn cầm, rằng co ước chừng gần nửa giờ, lúc này mới bỏ qua. Trở lại sân nhỏ lúc, Tiểu Tiểu đã đem tạo phản chuẩn bị xong. Thơm ngát bánh bao thịt lớn, một chén cháo nhỏ, hai đĩa tiểu dưa muối. Đỗ Cấu Mỹ Mỹ ăn xong điểm tâm, mới vừa muốn đi tìm Mã Chu, lại bị Đỗ Mẫu cản lại. Xú tiểu tử, đừng nghĩ chạy đi, nương, hắc hắc, ngày ăn xong điểm tâm. Khác kéo xa cách ngươi, hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc lúc nào lấy vợ? Đỗ Cấu sắc mặt một suy sụp. Chợt nhún vai một cái, không có cách nào, xem ra chỉ có thể nói thật. Nương, ngày sớm đã có con dâu. Đỗ Mẫu sắc mặt nhất thời mừng rỡ, nhìn Đỗ Cấu, mong đợi hỏi, ai? Nhà nào cô nương, ta biết sao? Tuổi tác bao lớn, người này xú tiểu tử, thật đúng là có thể lừa gạt đến, cũng không nói mang về để cho nương nhìn một chút. Đỗ Mẫu hưng phấn hỏi một đống lớn. Đỗ Cấu ôm đầu, ấp a ấp úng trả lời. Ngài nhận biết, ta bái kiến, dĩ nhiên. Đỗ Mẫu kinh ngạc hơn, không đúng. Bên cạnh ngươi nữ tử ta đều nhìn rồi à? Không có thích hợp à? Ngươi nói không phải là Vân Lan chứ? Đỗ Cấu gấp vội vàng giải thích. Nương, đừng nói nhảm, nhân gia trên người Vân Lan sớm có hôn ước. Này đừng làm loạn điểm uyên ương a. Vân Lan cô nương kia có hôn ước? Đỗ Mẫu mặt đầy kinh ngạc, còn lớn hơn vì tiếc cho, tựa hồ rất coi trọng Vân Lan, nhất là kia cái mông to, thật rất không tồi. Đỗ Cấu không biết Đỗ Mẫu ý tưởng, nếu không khẳng định lại phải mơ tưởng viển vông rồi. Đỗ Cấu đem Vân Lan chuyện đơn giản đối Đỗ Mẫu nói một lần. Chuyện này đầu tiên là trải qua Vân Lan đồng ý. Vân Lan cũng hy vọng Đỗ Cấu có thể cho hắn ra nghị kế, để cho bọn họ ra thoát khỏi cái kia vô lại. Đỗ Cấu đối những tục lễ này biết không được nhiều, đã nói tìm lão Đỗ hỗ trợ, Vân Lan cũng đáp ứng, cho nên Đỗ Cấu mới đem Vân Lười chuyện nói ra. Bằng không, hắn sẽ không phía sau tiết lộ Vân Lan riêng tư. Đỗ Mẫu nghe xong, nhất thời lòng đầy căm phẫn, tại sao có thể có thứ người như vậy? Ngươi yên tâm, quay đầu ta hãy cùng cha ngươi nói, phải đem người kia đuổi đi. Vân Lan tốt như vậy cô nương, cũng không thể tiện nghi cho người khác. Đỗ Cấu cười ha hả, khụ, nương, ta cũng nghĩ như vậy. Ân, ta đây đi tìm Vân Lan. Cùng hắn đồng thời nghĩ biện pháp, Đỗ Cấu vừa nói liền muốn đi ra ngoài, lại bị Đỗ Mẫu nheo lỗ tai lôi trở lại. Ái cha cha, đau quá đau, nương, nhẹ một chút. Đỗ Mẫu cười lạnh bấm Đỗ Cấu lỗ tai không buông tay, xú tiểu tử. Ngươi điểm nhỏ này tâm tư còn muốn lừa dối vượt qua kiểm tra. Ta cho ngươi biết, liền cha ngươi ở trước mặt ta cũng không có bí mật. Chỉ bằng ngươi, Đỗ Cấu trực tiếp phục rồi. Trong lòng bên trong chảy đầy mặt, chính hắn một lão nương quả thật lợi hại không nói phải trái a. Đỗ Cấu suy nghĩ, phòng trừng cả đời này, bọn họ hai người cũng không trốn thoát lão nương lòng bàn tay. Nương, ngài buông tay đi, ta nói còn không được sao? Đỗ Mẫu lúc này mới buông tay, thần sắc lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Đỗ Cấu xoa xoa lỗ tai, chỉ có thể thành thật khai báo. Nương, thực ra là không phải hài nhi muốn lừa gạt ngài, chỉ là con dâu này không tốt cưới a. Đỗ Mẫu chân mày giật mình, thế nào? Thân phận nàng quá thấp. Ở Đỗ Mẫu nghĩ đến, lấy Đỗ gia địa vị, còn không có gì nữ tử là không cưới được tay. Coi như là thế gia cũng phải cho lão Đỗ tam phần mặt mũi. Chỉ là Đỗ Mẫu không biết Đỗ gia hai người đã cùng thế gia bài rồi. Nếu không, hẳn liền không sẽ tự tin như vậy. Địa vị cao không có độ khó gì. Nhưng nếu như địa vị thấp, vậy thật là liền không dễ làm. Từ xưa đến nay, bởi vì thân phận không cân bằng mà bị chia rẽ tình nhân nhiều không kể xiết. Cho nên, Đỗ Mẫu cũng cho là Đỗ Cấu là phạm vào như vậy chuyện. Nhưng mà, Đỗ Mẫu lấy được câu trả lời nhưng là không phải quá thấp, là quá cao, quá cao. Đỗ Mẫu cười, người tiểu tử này, thân phận cao sợ cái gì? Lấy chúng ta Đỗ gia địa vị. Ngoại trừ công chúa, cái gì cô nương cưới không được. Đỗ Cấu nghe một chút, không lên tiếng. Đỗ Mẫu sửng sốt, xú tiểu tử, ngươi sẽ không thật vừa ý cái nào công chúa chứ. Đỗ Cấu ngượng gật đầu một cái, trời đất chứng giám, là người của hai thế giới không cưới quá nàng dâu. Đỗ Cấu thật là có một ít ngượng ngùng. Đỗ Mẫu quả thật dần dần nhíu mày, bất quá chợt vừa buông ra, công chúa liền công chúa. Nhà chúng ta Cấu Nhi, coi như công chúa cũng có thể xứng với, ngươi xem bên trên là vị công chúa kia. Đỗ Cấu ho khan một tiếng, vòng vo tam quốc tử trả lời, ngài bái kiến, ta bái kiến. Đỗ Mẫu lại vừa là sững sờ, chợt đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngược lại hít một hơi lạnh, tiểu tử ngươi sẽ không vừa ý Trường Nhạc công chúa đi. Đỗ Cấu gật đầu một cái, Đỗ Mẫu hết ý kiến, tiểu tử ngươi, thật đúng là có nhãn quang a. Đây chính là trưởng tôn gia tình thế bắt buộc con dâu. Ngươi lại cũng nhớ, cái gì trưởng tôn gia, lại không đính hôn, hơn nữa, ta theo Trường Nhạc nhưng là tình đầu ý hợp. Đỗ Mẫu nhíu mày. Trường Nhạc thích ngươi. Ngươi thiêu minh. Dĩ nhiên. Đỗ Cấu có chút tự hào. Nương. Trường Nhạc bên kia đã không phải là ta không lấy chồng. Con trai ngoan. Thật cho nương mặt dài. Đỗ Mẫu nhất thời mặt mày hớn hở. Đối với Trường Nhạc, hắn nhất định là hài lòng. Luận thân phận, Trường Nhạc tuyệt đối là đến tuổi thành thân nữ tử địa vị tối cao. Luận phẩm đức sắc đẹp tài năng, Trường Nhạc tất cả đều là đương thời cao cấp nhất, nhất định chính là làm mẫu thân lý tưởng nhất con dâu. Con trai, yên tâm, nếu thích, vậy cũng chớ buông tay. Không phải là trưởng tôn gia sao? Không có gì lớn, ta Đỗ gia cũng là không phải tượng bùn. Nương, hắc hắc, ngài yên tâm, Trường Nhạc chuyện, hài nhi đã tại chuẩn bị. Lần này hài nhi lập đại công. Chuyện này liền 89/10, sau đó hài nhi lại cố gắng một chút, dài khẳng định không chạy khỏi. Chỉ là cái gì? Chỉ là hài nhi nếu là cưới Trường Nhạc, vậy sau này quy củ liền nhiều hơn nhiều. Hải Nhi cũng không muốn để cho ngài và cha được ủy khuất. Đỗ Mẫu quả thật không để ý, thậm chí còn tức giận trợn mắt nhìn Đỗ Cấu liếc mắt, xú tiểu tử biết cái gì. Những thứ kia quy củ đều là hẳn, nào có cái gì ủy khuất. Được rồi, chuyện này ta phải đi theo ngươi cha nói một chút, này tới tay con dâu, cũng không thể ném. Đỗ Cấu cười một tiếng, thầm nghĩ, lấy lão Đỗ nhãn quang, khẳng định đã sớm đoán được, chỉ là một mực không thuyết phục. Đỗ Mẫu sau khi đi, Đỗ Cấu vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Đừng xem Đỗ Mẫu nói tự nhiên, nhưng trên thực tế, niên đại này còn thật không có nhà nào nguyện ý thượng công chủ. Thật sự là những thứ kia quy củ quá hà khắc, cũng quá bất cận nhân tình. Đỗ Mẫu sở dĩ chứa không thèm để ý, chỉ là không muốn ủy khuất Đỗ Cấu, nhưng Đỗ Cấu lại không thể không thèm để ý. Gánh nặng mà đường lại xa a. Đỗ Cấu một tay phía sau, ánh mắt dần dần thâm thúy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,